Chương 2236, Sơ Tuyết, Đệ Nhị Bạo. Gián cỏ bộ lạc tộc trưởng cùng trong tộc chiến sĩ 170 vạn, quy thuận Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc nữ hoàng, nguyện ý nghe nữ hoàng hiệu lệnh thế là, những cái kia sĩ tốt càng là phát ra đình thai nhức góc cự đại gieo họ. Bất quá, gieo họ về gieo họ, nhưng không có quá lớn chấn kinh. Bởi vì chuyện như vậy, tại đã qua một tháng bên trong đã là phát sinh nhiều lần. Cây khô trưởng lão xa xa đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy cái kia rắn cỏ bộ lạc tộc trưởng, dẫn theo trong bộ tộc cường đại nhất chiến sĩ, quỳ trên mặt đất, quỳ gối hướng về phía trước dòng dã 1.000 mét, đi vào bạch tượng phía trước, dâng lên bọn hắn trong tộc thánh vật. Lại dâng lên một cái thịnh phóng lấy chính bọn hà nở máu tươi dụng cụ. Nguyệt Thiên mang trên mặt nụ cười ấm áp, bình tĩnh thời khắc, không hề bận tâm, không có chút nào bối rối, QNZ không có chút nào thụ sủng nhược kinh. Nàng chỉ là vô cùng lạnh nhạt dùng ngón tay thấm cái kia máu tươi, tại trên mặt của mình cùng trong ngực hài nhi trên mặt vẽ mây nói, sau đó liền mỉm cười nói, chư vị xin đứng lên. Nàng phi thường thành thạo ứng đối đây hết thảy, để rắn cỏ bộ lạc đám người cảm giác như một xuân phong, không có chút nào nhận vắng vẻ ý tứ. Cây khô trưởng lao sắc mặt càng thêm âm trầm. Cơ hồ là tại kế vị nữ hoàng cái kia đệ nhị ngày, nữ tử này chính là mang theo nàng trong ngực hài nhi, thống lĩnh trong bộ lạc đại quân. Bắt đầu chinh phạt. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, đạt bằng 37 cái không nghe hiệu lệnh bộ lạc. Cái này cũng không để cây khô trưởng lão ngoài ý muốn, dù sao lấy Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc thực lực. Trong thời gian ngắn như vậy san bằng những bộ lạc này vốn là rất nhẹ nhàng, biến thành người khác đến, đồng dạng có thể làm được. Bởi vì, chỉ cần còn lại ba đại bộ lạc cùng một chỗ phản công, như vậy Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chẳng những muốn bà ăn vào đi đều phun ra, tự thân cũng phải người bị thương nặng, nỗ lực cực lớn đại giới. Thế nhưng là, có được Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch nữ hoàng ưu thế, đúng lúc này hiện ra. Nghe nói lại một vị có được Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch nữ hoàng xuất hiện về sau, đó là rất sớm trước đó liền đã quy thuận còn lại ba đại bộ lạc Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đã từng phụ thuộc, nhao nhao đầu nhập vào, thậm chí là toàn bộ bộ tộc thoát đi, đến đây đầu nhập vào. Bởi vì tại Nam Cương, tại vùng rừng tùng này bên trong, tất cả mọi người thờ phụng huyết mạch là trí cao. Dạng này lực thu hút để mặt khác mấy đại bộ tộc bối rối vô cùng, mà bọn hắn thậm chí đều đã không dám trực tiếp động thủ thảo phạt Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Bởi vì, nếu là bọn họ làm như vậy, bọn hắn thủ hạ phụ thuộc bộ tộc sẽ toàn bộ tạo phản. Cây khô trưởng lão nhẹ nói, xem ra, lúc đầu sách lược không được, nguyên lai ta nghĩ là một mực khống chế nàng, để cho nàng phụ thuộc vào ta. Nhưng hiện tại xem ra, ta còn đánh giá thấp mọi người đối với Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch sùng kính. QNZ đánh giá thấp năng lực của nàng, ta căn bản là không có cách khống chế nàng. Như vậy, sau đó phải làm liền chỉ có một việc, ánh mắt của hắn một trận lấp lóe, cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, đồng thời để cho nàng cậy vào ta, cũng chỉ có thể cậy vào ta. Như vậy nếu như vậy, mặt khác cái kia ba tên trưởng lao các ngươi liền có thể chết đi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua thiên thủ bên dưới tin tức truyền đến, thế là hắn lập tức cấp tốc lướt tới. Đi vào nam bạch tượng phía trên, cách chuỗi ngọc thấp giọng vào bên trong nói mấy câu gì. Nguyệt Thiên biến sắc, lập tức xốc lên chuỗi ngọc, rất là hưng phấn ma hoi. Ngươi biết đạo Trần Phong tin tức còn không biết đạo Trần Phong cụ thể tin tức, nhưng là tay ta bên dưới người đã tìm hiểu đi ra, Trần Phong hẳn là ngay tại Thiên Nguyên Hoàng Triều. Tốt, Nguyệt Thiên cắn răng, âm thanh nói ra, tiếp tục tìm hiểu, ta nhất định phải biết đạo Trần Phong cụ thể hạ lạc, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho A thanh âm của nàng oán độc tới cực điểm. Cây khô trưởng lão nhẹ nói, Thái hậu bệ hạ, chuyện này ngươi yên tâm giao cho ta, ta nhất định làm được thỏa mãn. Tham dò được Trần Phong hạ lạc, đem hắn bắt giữ, tự mình hiến đến ngài nơi này đến, chờ đợi xử lý. Mặt khác, chúng ta khác một số việc có phải hay không cũng cần phải tăng nhanh. Hắn chỉ phía nam nói ra, nơi đó có phương viên trăm vạn bên trong cấp bậc một cái đại bộ lạc, có được tinh binh xa ưu trăm vạn. Thực lực cường đại người đếm không hết. Muốn đem cái này bộ lạc đánh xuống, chỉ sợ nhất định phải có trong tứ đại trưởng lão một người tự mình mang binh tiến đến mới có thể. Nếu không, không người là cái kia bộ lạc những cao thủ kia đối thủ. Nữ tử kia nhìn hắn một cái, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng lấy hứng thú nụ cười, mỉm cười nói, vậy ý của ngươi là? Cây khô trưởng lão thấp giọng nói ra, không nếu như để cho dây leo quỷ trưởng lão tiến đến. Dây leo quỷ trưởng lão tuổi nhỏ thơ y điếm đã từng du lịch qua bên kia, đối bên kia có chút quen thuộc. Dây leo quỷ trưởng lão, chính là từng theo cây khô trưởng lão từng có mâu thuẫn cái kia trưởng lão chi một, hai người thậm chí có thể nói được là sinh tử đại địch. Nguyệt Thiên suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng điểm đầu. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền tới, mệnh dây leo quỷ trưởng lão chỉ huy trong tộc tinh binh 500 vạn tiến đến chính phạt, như là không thể chinh phạt thu được thắng lợi mà về, liền đưa đầu tới gặp dây leo quỷ trưởng lão sau khi nhận được mệnh lệnh, cực kỳ tức giận, thậm chí là đại phát tinh khí. Nhưng hắn không thể làm gì, cuối cùng đánh không lại đại thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh mệnh mà đi. Trần Phong lúc này tự nhiên còn không biết, tại cái kia không biết đạo bên ngoài mấy chục triệu dặm nam hoang chỗ, có một cái sinh tử đại địch, đã là hận không thể ăn sống huyết nhục của mình. Trần Phong lúc này đang tọa vong sườn núi phía trên thưởng thức cảnh tuyết. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, lặng yên mà tới, lúc này, 21 tháng 11. Tuyết rơi Hàn Ngọc Nhi đứng tại bên bờ vực, nàng duỗi ra hai tay, cái kia bông tuyết nhu hòa rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau đó, cảm nhận được cái kia trong lòng bàn tay nhiệt độ, liền muốn lặng yên hòa tan. Hàn Ngọc Nhi lại là có chút không nỡ, nàng trong hai tay, lực lượng êm ái tuân ra, thoáng qua ở giữa, bàn tay của nàng liền trở nên so cái này khí trời còn muốn băng hàn. Thế là trong chốc lát, tại nàng trong lòng bàn tay, có cái kia bông tuyết một lần nữa ngưng kết. Huyết phong tựa hồ là chưa từng gặp qua như là hoa tuyết, khắp ngày tung bay bạch, tuyết lông ngỗng, để hắn cảm giác rất là mới mẻ. Tọa vong trên sườn núi rơi xuống tầng một thật mỏng tuyết, hắn ở phía trên dẫm đến dẫm đi, lưu lại từng chuỗi như là chó chảo một loại chân nhỏ ấn, rất là đáng yêu. Đến sau cùng, hắn còn ngại có chút chưa đủ nghiền, dứt khoát liền bay lên, trên không trung đuổi theo những cái kia bông tuyết. Nhưng mà, hắn tựa hồ là có ý đại khí, lấy cực nhanh tốc độ truy đuổi bông tuyết. Cái kia bông tuyết đều bị hắn tốc độ cho mang động, hướng về không trung nào đó một chỗ ngưng kết, mà trên không trung vòng vo nửa ngày sau, Trần Phong bọn người mới phát hiện, nguyên lai, tại hắn thúc đẩy dưới, những cái kia bông tuyết lại là trên không trung ngưng kết thành một đầu nhỏ tiểu bạch lang dáng vẻ. Dạng như vậy, cùng máu phong không khác nhau chút nào. Trần Phong cười ha ha, vỗ tay nói ra, huyết phong, tốt huyết phong dương dương đắc ý trượt về tới Trần Phong trước mặt, một bộ lấy thưởng biểu lộ. Trần Phong sờ lên đầu của hắn, đồng nhiên có chút lòng chua xót, hắn lúc này mới nhớ tới, huyết phong theo mình có đã nhiều năm, nhưng là hắn tựa hồ chưa bao giờ thấy qua tuyết.